Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2601, chương 2602, bước. Không giả bộ được, canh 3, tu bổ 1, hai đại chí tôn cường giả răng co, làm cho tất cả mọi người hô hấp, đều trở nên gấp gáp đứng lên. Một tái lão bài chí tôn đã từng bà Hạ Vân Tường kéo xuống ngựa một đời đao thần. Một cái tân tấn vương giả, một thanh kiếm chọn toàn bộ Hoa Dương Thành. Hai người này chiến đấu sẽ hướng cái dạng gì phương hướng phát triển, thiêu động mỗi người thần kinh. Trước đây Hạ Vân Tường cùng Trường Tôn Tinh Vũ chiến đấu kịch liệt 300 hiệp mới miễn cưỡng phân ra thắng bại. Hiện nay Trường Tôn Tinh Vũ nhẹ nhàng một chưởng liền bại hắn. Hai người đã không cùng một đẳng cấp. 10 năm luận đạo, Trường Tôn Tinh Vũ đã thoát thai hoán cốt. Tiểu tử này lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng là Trường Tôn Tinh Vũ đối thủ. Ngoặc kép, một chưởng này kinh diễm, lập tức nhường mọi người ý thức được Trường Tôn Tinh Vũ đáng sợ. Diệp Viễn mặc dù lợi hại, nhưng không có khả năng đạt được Trường Tôn Tinh Vũ cao độ. Dù sao, trước đó trận chiến kia Diệp Viễn lấy một đệ lục, thắng cũng 10 phần miễn cưỡng. Trường Tôn Tinh Vũ nhìn về phía Diệp Viễn, cười nhạt nói, tiểu tử, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội, ta chỉ ra một đao, nếu ngươi có thể chống đỡ bất tử, ta Trường Tôn Tinh Vũ, lưu ngươi một cái toàn thây. Trong ngôn ngữ, đều là miệt thị, hắn thấy, Diệp Viễn không có khả năng ngăn trở hắn một đao, coi như ngăn trở, cũng là trọng thương ngã gục, cái kia, liền ban thưởng hắn vừa chết. Tất cả mọi người là biến sắc, cảm thụ được Trường Tôn Tinh Vũ sát ý, Diệp Viễn mỉm cười, thản nhiên nói, ngươi một đao này, ta tiếp, nếu có thể thương tổn được ta, lưu ngươi toàn thây. Tê, bá khí, hai người này trong ngôn ngữ, đã là đao quang kiếm ảnh. Trường Tôn Tinh Vũ cười lạnh một tiếng, nói, loại người như ngươi tông môn đệ tử, thật là không biết trời cao đất rộng. Cũng được, đã ngươi một lòng muốn chết, liền tiễn ngươi một đoạn đường. Lời còn chưa dứt, Trường Tôn Tinh Vũ động, chỉ thấy hắn một bước bước ra. Trên người đao ý xông thẳng thiên khung, cái này lăng liệt đao ý bên trong lại còn kèm theo hắn quy tắc chi lực, sinh chi quy tắc, tử chi quy tắc, cái này hai đại quy tắc cùng Trường Tôn Tinh Vũ đao ý hoàn mỹ dung hợp trở thành một thể. Tất cả mọi người đột nhiên biến sắc, tại đây cổ đao ý bức bách phía dưới, bọn hắn đúng là không hẹn mà cùng rút lui ra ngoài. Bọn hắn không chịu nổi cổ này đao ý, chính là Hạ Vân Tường cùng Địch Tinh cũng không chịu nổi. Hạ Vân Tường trên mặt đầu tiên là khiếp sợ, tiếp theo là cười khổ, không nghĩ tới 10 năm ở giữa hắn sinh tử đao ý không ngờ trải qua viên mãn đến tận đây. Ta cùng với hắn đã là khác nhau một trời một vực, xem ra lần này cược sai. Hạ Vân Tường cười khổ nói, Địch Tinh cả kinh nói, không nghĩ tới, Trường Tôn Tinh Vũ thiên phú mạnh như thế. Xem ra, tiểu tử kia cho dù có thủ đoạn ẩn giấu, cũng không khả năng là hắn đối thủ. Huống chi, Trường Tôn Tinh Vũ còn cao hơn hắn nhất trọng cảnh giới nhỏ. Hạ Vân Tường vẻ mặt kiên định nói, trong vòng 3 bước, hắn nếu không xuất thủ, liền lại không cơ hội ra tay. Một đao này hắn hẳn phải chết. Địch Tinh khẽ gật đầu, biểu thị tán thành, bởi vì Trường Tôn Tinh Vũ đang xúc thế, đao vòng một thành chính là diệt thiên chi uy, Diệp Viễn tuyệt đối đỡ không được. Khi đang nói chuyện, Trường Tôn Tinh Vũ lại đạp một bước, đao ý lại tăng, cái này một lít trực tiếp tăng lên gấp đôi. Tại đây đao ý áp bách phía dưới, mọi người vừa lui lui nữa, tất cả mọi người sắc mặt đều trở nên ngưng trọng không gì sánh được. Chỉ có Diệp Viễn đồ sộ không động, hắn giống như là không cảm giác được cổ này đau ý, cũng không có xuất kiếm ý tứ, cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem Trường Tôn Tinh Vũ. Hạ Vân Tường lắc đầu nói, tiểu tử này, đến cùng hay là đạo được cạn a? Lúc này không xuất thủ, hắn lại liền không có cơ hội ra tay. Địch Tinh nói, ngu xuẩn, cái này gia hỏa trong đầu đang suy nghĩ gì đấy? Lúc này không xuất thủ, lẽ nào chờ hắn đao thế đại thành lại xuất thủ sao? Trường Tôn Tinh Vũ nhìn lấy Diệp Viễn, cười nhạt nói, tiểu tử, ngươi định lực không sai, nhưng bước cuối cùng này ta nếu bước ra, ngươi lại không có sinh cơ. Ngươi, nhất định phải chờ sao? Hắn đối với mình đao thế rất có tự tin, mặc dù không có ý định xuất toàn lực, nhưng ba bước đao thế, giết Diệp Viễn đủ đủ. Diệp Viễn nghe vậy, chỉ là cười nhạt nói, không cho ngươi giả trang đủ bước, ngươi cũng bất quá nghiện a. Tới đi, Trường Tôn Tinh Vũ mặt tối sầm, sát ý xảy ra, tiểu tử này, không phải bình thường tìm chết a. Ngay cả Hạ Vân Tường bọn hắn, cũng là từng cái trợn mắt hốc mồm, kiến thức đến Trường Tôn Tinh Vũ như vậy nghịch thiên chiến lực. Cái này gia hỏa còn có thể như thế ra? Lẽ nào, hắn thật có dựa vào hay sao? Thế nhưng ngẫm lại, Hạ Vân Tường vẫn là phủ nhận cái ý nghĩ này. Trường Tôn Tinh Vũ thành công, không chỉ là vô số lần sinh tử chém giết, bản thân thiên phú cũng cực yêu nghiệt, mới có hôm nay thành tựu, mà Diệp Viễn chắc là thiên phú hình cường giả, so với chém giết đến, Trường Tôn Tinh Vũ bỏ rơi hắn 10 cái đường phố không ngừng. Cho nên, dù là hai người thiên phú tương đồng, Diệp Viễn cũng tuyệt đối không thể là Trường Tôn Tinh Vũ đối thủ. Ngay tại tất cả mọi người khiếp sợ tại Diệp Viễn vô tri lúc đó, Trường Tôn Tinh Vũ bước ra bước thứ ba. Cái này bước thứ ba, tại bước thứ hai trên căn bản, lần nữa kéo lên gấp đôi. Lúc này đao ý đã ngưng tụ như thật, cường hãn đến làm người ta giận sôi. Trường Tôn Tinh Vũ lạnh rên một tiếng, nói, tiểu tử, hôm nay hay dùng ta đao nói cho ngươi, cuồng vọng đại giới chính là tử vong. Dứt lời, Trường Tôn Tinh Vũ không biết từ đâu móc ra một cây đao, một đao mà đi. Một đao này không tiếng động, hết thảy đều phảng phất tĩnh. Mọi người chỉ cảm thấy một cổ sinh tử luân hồi chi ý ở trong lòng lượn lờ, mặc dù cái này đao ý cũng không phải là hướng bọn họ mà phát, nhưng bọn hắn đều chịu đến ảnh hưởng cực lớn, phảng phất bọn hắn chết lại sinh ra, sinh lại chết, loại kia tại sinh tử quanh quẩn ở giữa sợ hãi, để bọn hắn hầu như muốn hít thở không thông đi qua. Mà thân ở trong gió lốc Diệp Viễn, thừa nhận áp lực có thể tưởng tượng được. Nhưng mà, ngay tại Trường Tôn Tinh Vũ xuất đao trong nháy mắt, Diệp Viễn trên người rốt cục lên biến hóa. Càn khôn, kiếm trận, ba đạo quy tắc chi lực, trong nháy mắt quanh quẩn tại Diệp Viễn bên người. Từng đạo kiếm quang, trở nên mờ mịt không chừng. Diệp Viễn quanh thân, biến thành một cái lĩnh vực. Không phải kiếm ý, mà là ba loại quy tắc dung hợp sau đó, ngưng tụ mà thành kiếm trận. Trường Tôn Tinh Vũ đang tự đắc ý, nhìn thấy lần này biến hóa không khỏi sắc mặt cuồng biến. Vậy mà lúc này, thu đao đã không kịp, hắn cũng không chuẩn bị thu đao. Oanh, sinh tử đao ý đối đầu càn khôn kiếm trận, bộc phát ra năng lượng thật lớn, trực tiếp đám đông hất bay ra ngoài. Không ít người, thậm chí bị tứ tán bay tán loạn kiếm ý cùng đao ý, nghiền thành thịt vụn. Một kích này, cường hãn đến thế, Diệp Viễn cùng Trường Tôn Tinh Vũ mỗi người rút lui mấy chục bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hai người, cân sức ngang tài, Trường Tôn Tinh Vũ vẻ mặt chấn động mà nhìn xem Diệp Viễn. Kinh hô, kiếm đạo quy tắc, không gian quy tắc, trận đạo quy tắc, tiểu tử, ngươi ẩn giấu thật sâu a. Diệp Viễn chỉ là cười nói, không phải ta giấu sâu, mà là không ai có thể đem ta toàn bộ thực lực bước ra. Ngươi không sai, làm được, thế nhưng ngươi bước, lại không giả bộ được. Đáng tiếc, ngươi không có thương tổn được ta, cho nên, ta cũng không có ý định lưu ngươi toàn thây. Trường Tôn Tinh Vũ sắc mặt trầm xuống, trong ánh mắt đều là lạnh ý, mà Hạ Vân Tường đám người trên mặt thì là tràn ngập khiếp sợ. Chẳng ai nghĩ tới, Diệp Viễn ẩn giấu thực lực, dĩ nhiên mạnh như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.